Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh chuyện ngôn tình 2102. Hôm nay Hà Thu vui mừng gửi tới các bạn thính giả câu chuyện có nội dung về cô vợ ly thân của tác giả Kim Huyên. Hãy cùng nghe và đoán xem đây là chuyện gì ở phần kết nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. 2. Nữ nhân 30 tuổi thật sự khó tìm việc như vậy sao? Hôm kia, ngày hôm qua, hơn nữa là hôm nay, cô đều đã đi không dưới 15 công ty dự thi. Kết quả trừ bỏ thất vọng cùng với việc hai chân gần như gãy rời, cô phải làm gì đây? Nữ nhân 32 tuổi đã kết hôn, thật sự có như vậy khó chứa cho xã hội sao? Cái này gọi là vì gia đình mà trả giá 10 năm, nuôi nấng đứa nhỏ lớn lên. Cô nguyện tưởng rằng một lần nữa có thể bước vào xã hội làm việc giống như thời con gái. Thật là không nghĩ đến nha, càng nghĩ càng tức đến bất đắc dĩ nha. Ngồi phịch ở trên sofa, Chử Y Y ngăn không được thở dài thật sâu một hơi. Cốc, cốc. Theo sau tiếng thở dài của cô, ngoài cửa liền vang lên hai tiếng đập, làm cho cô sợ tới mức rối cả người. Đang ngồi phịch trên ghế sofa liền bật đứng dậy, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc biểu tình. Làm sao có thể có người đến gõ cửa nhà cô đây? Cô chuyển đến nơi này bất quá mới 2 tuần lễ mà thôi, hàng xóm hai bên còn có không quen biết, sẽ là ai tới gõ cửa nhà cô đây? Cô không rõ có nên làm bộ không ở nhà hay không. Đột nhiên trong lúc đó, cô có chút hối hận, cậy mạnh mà tự thuê gian phòng nhỏ này, đáng lẽ nên nhờ lão công an bài cho cô một chỗ ở. Cốc, cốc, cốc. Tiếng gõ cửa bên ngoài lại vang lên, làm cô sợ tới mức cứng cả người lại, không tự chủ được, đem một tay chặn trước ngực chống đỡ. Sau đó, dường như là nghĩ đến điều gì, chạy rất nhanh, lấy ra bao đựng điện thoại di động, chuẩn bị sẵn sàng, nếu có gì vạn nhất, có thể gọi điện thoại cầu cứu. Vì việc phỏng vấn mà cô đã tắt điện thoại, bây giờ xem có 3 cuộc gọi nhỡ. Cô ấn nút hiển thị, trong đó hiện lên một số lạ. Mặt khác, lại còn 2 cuộc gọi làm cô sừng sốt một chút. Người gọi đến chính là lão công. Gia Trinh Huân tìm cô để làm gì? Bởi vì nghi hoặc, càng bởi vì muốn tìm anh tới hỗ trợ, cô không chút do dự mà lập tức bấm nút gọi. Điện thoại mới vang một tiếng đã bị tiếp. Uy, cô mới mở miệng liền nghe thấy anh nói. Mở cửa. Cô ngẩn người. Gì? Anh ở ngoài cửa. Cô lại ngây người một cái chớp mắt. Ở ngoài cửa nào? Ngoài cửa nhà em. Tựa như vì chứng thật sự tồn tại của anh, trên cửa lại vang lên 2 tiếng. Cốc, cốc. Chử Y Y giờ khóc giờ cười nhíu hạ mày, ngắt điện thoại, đi thẳng đến trước cửa, mở ra lưỡng đạo khóa cửa. Đem cửa mở ra một cái khe hở, xác định bên ngoài thật sự là anh, lúc này mới đem chốt khóa cửa cuối cùng mở ra, mở cửa cho anh tiến vào. Anh sao đột nhiên lại tới đây? Có chuyện gì sao? Cô hỏi anh, thuận tay đem cửa đóng lại. Gia Trinh Huân không có lập tức trả lời vấn đề, mà là nhìn xung quanh phòng một cách cẩn thận, sau đó nhìn đến đâu thì mặt nhăn đến đó. Chiếc sofa kia có chuyện gì vậy? Vì sao không vứt bỏ đi, đổi cái khác mới hơn? Anh nói, tuy rằng đồ đạc trước mắt tất cả đều không thuận mắt, nhưng đồ khiến anh thấy chướng mắt nhất chính là chiếc sofa vừa bẩn vừa rách dưới kia. Anh tới có chuyện gì? Chử Y Y làm như không có nghe đến câu hỏi của anh một lần. Tiếc tiền không dám mua sao? Anh mua cho em. Ngày mai nếu em không rảnh có ở nhà, đưa chìa khóa dự bị cho anh sẽ giúp em xử lý chuyện này. Anh cũng làm như không có nghe đến lời của cô, nói xong liền nhìn đồ đạc xung quanh, tính toán một hồi xem nên mua cái gì, đổi cái nào. Gia Trinh Huân, anh không phải đã quên một sự kiện sao? Chử Y Y bất đắc dĩ thở dài một hơi hỏi anh. Anh rốt cuộc thong thả xoay người nhìn về phía cô. Chúng ta hiện tại đang ở riêng. Cho nên... Anh không nhìn chuyển mắt hỏi ngược lại. Vợ chồng ở riêng có phải là không nên quản lý chuyện của đối phương không? Cô hỏi. Có quy định này sao? Tại sao trước đây anh chưa từng nghe qua? Anh mặt không đổi sắc nhìn cô trả lời. Chử Y Y không nói gì, cảm giác bất đắc dĩ lại hiện lên trong lòng. Nếu anh thật sự như vậy để ý đến cô, quan tâm lời của cô, vậy vì sao khi bọn họ cùng ở chung dưới một mái nhà, anh không đối tốt với cô biểu hiện ra ngoài như vậy? Không nên đợi cho đến khi hai người ở riêng, lúc này mới quản đông quản tây, nói với cô rằng anh thật là quan tâm đến cô đây. Mọi người đều thực hâm mộ cô, nói cô thực hạnh phúc, nói cô tốt mệnh, nói cô có thể gả cho một nam nhân tốt như Gia Trinh Huân như vậy, là cô tam sinh hữu hạnh. Nhưng việc này nếu có thể để cho người khác định đoạt thì thuận tốt, bởi vì cô thực sự cỡ nào hy vọng cảm nhận được hạnh phúc giống như lời người ta mà không phải tràn đầy hư không. Ở trong mắt người khác, cô ở nhà lớn, có một lão công vừa anh tuấn lại kiếm được nhiều tiền. Cha mẹ chồng đã mất, không cần phải phụng dưỡng. Con lại thông minh nhu thuận, quả thực chính là đốt đèn lồng tìm khắp nơi cũng không tìm thấy đâu. Cho nên rốt cục, vì sao lại muốn ly hôn đây? Chẳng lẽ là lão công có người khác? Không có. Đó là vì sao? Mọi người đều đang hỏi. Là nha, rốt cục là vì sao? Ngay cả chính cô có khi cũng không nhịn được muốn hỏi chính mình, rốt cục là vì sao? Kỳ thật tựa như người uống nước, ấm lạnh tự biết giống nhau. Ở trong mắt người khác, cô có lẽ có được hết thảy ước mơ mà những nữ nhân khác tha thiết. Ở nhà lớn, không phải đi làm, có lão công anh tuấn nhiều tiền, còn có con trai thông minh nhu thuận. Nhưng đây rốt cuộc có phải hạnh phúc cô muốn hay không? Không ai thay cô nghĩ tới. Mỗi mãn, điểm cũng không giống nhau. Cô chưa bao giờ cầu đại phú, đại quý, không cầu nhà cao cửa rộng, làm quý bà được nương chiều cơm bưng nước rót, mỗi ngày đều đi dạo phố tiêu tiền, hàng ngày uống trà đàm luận kiểu phu nhân. Nếu cô là người như vậy, năm đó cũng sẽ không gả cho Sa Trinh Huân, lúc đó đang hai bàn tay trắng. Cô là muốn có một cuộc sống chỉ có bốn chữ: vợ chồng đồng tâm. Tiền không đủ dùng cũng không sao, cô không ngại ra ngoài làm việc, vợ chồng lưỡng cùng nhau mà sống. Đây là lời hứa hẹn khi năm đó cô gả cho anh. Nhà rất nhỏ, thực cũ không sao hết, chỉ cần có thể che mưa đụ gió, sẽ không ăn đói mặc rách thì tốt rồi. Đây là năm đó khi cô gả cho anh, là lời anh đã nói với cô. Khốn cùng không quan hệ, chỉ cần vợ chồng đồng tâm, mục tiêu nhất trí, kỳ thật cũng có thể có được hạnh phúc bình thường. Đây là ý tưởng mà cô luôn tâm niệm khi gả cho anh. Nhưng là chẳng bao lâu sau, sự nghiệp của anh càng lớn, tiền càng kiếm nhiều, mà cô lại cũng quên đi việc ra ngoài làm việc. Cùng anh sống chung, ý tưởng dần dần thay đổi, chỉ ngoan ngoãn dựa vào anh, là một nữ nhân nói dễ nghe là làm vợ đảm đang ở nhà chăm sóc chồng, mà nói khó nghe chính là một nô bộc trung thành. Vì gia đình bọn họ, cô đã buông tha cho mình, trả giá hết thảy. Cô không thể phủ nhận đây là cô cam tâm tình nguyện. Anh cũng không có bắt buộc cô, bởi vì ngay lúc đó anh cũng cả nhà bọn họ xác thực rất cần cô. Kỳ thật, từ trước tới nay cô chưa bao giờ nghĩ tới cùng với anh ly hôn. Dù sao cô vẫn rất yêu anh, mà anh cũng thủy chung không có làm ra chuyện gì thực có lỗi với cô. Ít nhất anh chưa bao giờ làm cho cô hoài nghi hoặc phát hiện gì. Nhưng là khi cảm xúc của cô trong vài tuần vừa qua liên tục thay đổi, anh lại thủy chung nhìn như không thấy được hoặc không quan tâm. Ngay cả khi cô rời nhà trốn đi, chạy đến nhà ở San San một thời gian, cha con bọn họ cũng giống như không đến nơi đến chốn, làm cho cô thực sự thương tâm nha. Anh rốt cuộc còn có yêu cô hay không? Trong lòng, đến tột cùng còn có sự tồn tại của cô không? Trong mắt anh, sự tồn tại của cô có lẽ đã cùng vật dụng trong nhà giống nhau đi. Cô thật sự hoài nghi về điều đó. Lòng than buồn, buồn đến không biết theo ai, buồn đến muốn chạy trốn trước mắt hết thảy, buồn đến mất trí giác, liền mở miệng nói ra với anh rằng cô muốn ly hôn. Anh không đáp ứng, bởi vì cô cũng không biết chính mình lúc ấy rốt cục là vì cái dạng điên điên gì lại nghĩ ra và nói yêu cầu ly hôn. May mắn là anh không có đáp ứng, nếu không cô nhất định sẽ tàn nát cõi lòng. Nhưng trừ bỏ việc không đáp ứng ra, anh đã làm gì? Không có, không có truy hỏi cô vì sao muốn ly hôn, không có thay đổi thói quen về nhà sau 12 giờ đêm, cũng không có thay đổi thái độ coi cô như đồ vật trong nhà, cái gì đều không có. Cho nên cô mới bắt đầu thật sự lo lắng muốn ly hôn, bởi vì cô thật sự không nghĩ lại bị anh coi như đồ vật trong nhà. Về phần con, gần đây con luôn đối với cô mắt trắng trợn, lộ ra một bộ kiên nhẫn. Cô còn tưởng sự tồn tại của cô đối với con mà nói cũng đã không hề như vậy trong yếu, không phải sao? Cô không phải là đang giận lây, chính là đột nhiên muốn bỏ đi, nghĩ thông suốt. Đã qua 10 năm, cô vì lão công, vì bà nội, vì con mà sống. Nay bọn họ đã không hề cần cô như trước. Vậy cô vì sao không thể vì chính mình mà sống? Cứng rắn buộc chính mình phải gắn chặt với nơi ở, không còn cần cô nữa đâu. Cho nên, lần thứ hai khi đưa ra yêu cầu ly hôn, trong giọng nói của cô còn thật sự... Đã là rạng sáng 1 giờ. Anh sau 12 giờ hơn mới về đến nhà, nhanh chóng tắm rửa một cái, sau lại tiến vào thư phòng làm việc. Thẳng một lèo đến hướng đông, làm cho cô quyết định không bằng trực tiếp đến thư phòng đi tìm anh nói chuyện. Đứng ở cửa thư phòng, Chử Y Y nhìn anh nói điện thoại, nghe anh nói tiếng Anh lưu loát với giọng trầm thấp rất gợi cảm, ngữ điệu vô cùng dễ nghe, nhẹ nhàng nói chuyện với đối phương. Cô liền cảm thấy chính mình so với cái người đang ở ngàn dặm xa xôi kia còn không bằng, bởi vì anh chưa bao giờ nói chuyện với cô bằng biểu cảm như vậy. Ít nhất là vài năm gần đây không hề có. Vợ chồng ở chung với nhau còn xa lạ như vậy, cô còn muốn tiếp tục sao? Cô thật sự rất hoài nghi. Có việc sao? Anh nói xong điện thoại nhìn về phía cô. Không có việc thì sẽ không tới sao? Cô nói. Giả Chính Huân nhíu mày, không có tiếng trả lời, sau đó cầm cây bút, cúi đầu lại lần nữa tập trung vào công việc. Em đã nghĩ thật lâu, chúng ta vẫn là nên ly hôn đi. Cô trầm mặc nhìn hắn trong chốc lát, gọn gàng dứt khoát mở miệng nói. Anh nhiều việc như vậy, hẳn là không hy vọng cô sẽ làm lãng phí thời gian của anh đi. Cho nên tốc chiến tốc thắng là tốt nhất. Anh đột nhiên ngẩng đầu lên, mày thanh túc nhìn cô trong chốc lát, lúc này mới trầm giọng mở miệng hỏi cô. Vì sao lại nhắc tới chuyện này? Em biết anh bề bộn công việc, nhưng là chỉ cần bỏ ra một thời gian cùng em đi làm thủ tục là xong. Em sẽ đi trước xếp hàng, khi gần tới lượt em sẽ gọi điện thoại cho anh, lúc đó anh đến là được. Cô nói. Anh là hỏi em vì sao lại nhắc tới chuyện này? Anh xác định hiện tại muốn cùng em thảo luận chuyện này sao? Anh không phải còn muốn làm việc sao? Cô nhìn anh chăm chú. Công tác cái rắm. Sa Trinh Huân rất muốn chửi ầm lên như vậy, nhưng vẫn là nhẫn nại nhìn xuống, nhìn không chuyển mắt, nhìn chằm chằm cô, hỏi lại lần nữa. Vì sao? Cô rốt cuộc vì sao muốn cùng anh ly hôn? Lần đầu tiên anh có thể cho rằng cô nói giỡn với anh, nhưng thêm một lần nữa thì là hơi quá đáng. Bởi vì đã qua 10 năm, em vẫn đều là một người vợ tốt, còn giàu hiền, hảo mẫu thân, chưa bao giờ từng vì chính mình làm cái gì. Hiện tại, Tiểu Kiệt cũng đã lớn, có thể tự chăm sóc chính mình, không hề cần đến em phải cả ngày quan tâm chăm sóc cho nó nữa. Cho nên em nghĩ muốn đi làm chút chuyện mà mình muốn làm. Em vẫn có chuyện mình muốn làm, anh đâu có quản thúc cấm đoán, không phải sao? Vì sao lại muốn ly hôn? Anh như cũ lại nhìn chằm chằm cô, muốn nghe lời nói thật lòng. Cô trầm mặc không nói, nhìn lại anh. Vì sao muốn ly hôn? Anh lại hỏi. Em có người khác sao? Tâm như là bị một bàn tay vô hình bóp chặt, chữ y y nháy mắt mở to, lộ ra vẻ mặt khó có thể tin. Bởi vì em muốn ly hôn, anh liền cho rằng em có người khác ư? Cô cảm thấy rất khổ sở, tâm tính thiện lương đâu. Phản ứng của cô làm cho anh thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại vẫn bất động thanh sắc nhìn cô. Ở thương trường lăn lộn đã lâu, Sa Chính Huân sớm luyện thành vẻ mặt hỉ giận không hiện ra bên ngoài. Anh không phải cố ý muốn dùng chiêu này đối phó với lão bà, chính là phản ứng rất tự nhiên, lại không biết phản ứng như vậy sớm chút, bất chi bất giác làm thương tâm lão bà. Trừ bỏ muốn cùng nam nhân khác ra, anh thật nghĩ không ra còn có chuyện gì là em phải muốn sau khi ly hôn cùng anh mới có thể làm. Anh nhìn cô bình tĩnh nói. Em không có người khác, cả đời này cũng chỉ có yêu một nam nhân mà thôi. Tâm lại đau xót, cô muốn cùng anh nói rõ ràng, không muốn đeo cái ô danh kia. Một khi đã như vậy, vì sao em lại kiên trì muốn ly hôn cùng anh? Anh chưa từng làm chuyện gì có lỗi với em, có lỗi với cuộc hôn nhân của chúng ta. Anh muốn biết lý do ly hôn là gì? Cô nhìn anh, nghe anh cứ như là đang bàn luận công việc vậy, không mang theo chút cảm xúc. Tâm cơ hồ muốn thở không nổi. Anh thật sự không biết sao? Nếu biết, anh sẽ không hỏi em. Anh nhìn cô nói. Anh còn yêu em không? Cô hỏi anh. Sa Chính Huân sợ run một chút, mặt mày nhíu lại. Em cho rằng anh không thương em, cho nên mới muốn ly hôn sao? Anh không có trả lời vấn đề của cô, chỉ y y chú ý tới, nhưng cô cũng không phải thấp nhất thế nào cũng phải nghe được câu trả lời của anh. Yêu cùng không thương cũng không phải bọn họ trong lúc có vấn đề. Vấn đề ở chỗ, bọn họ vợ chồng mặc dù ở dưới một mái nhà, lại cơ hồ không có chung một cuộc sống, so với bạn cùng phòng còn không bằng. Hơn nữa, thái độ của anh đối với cô. Cô là lão bà của anh, không phải cấp dưới. Anh chẳng lẽ không thể xuất ra một chút độ ấm, biểu tình thanh âm cùng cô nói chuyện hay sao? Bọn họ như vậy coi như là một cặp vợ chồng không? Như vậy, hôn nhân còn có ý nghĩa tồn tại sao? Cô thật sự buồn bực, cũng thật sự bất đắc dĩ, cũng không muốn cùng anh tranh cãi, làm cho anh sau một ngày bận rộn trở về lại càng thêm thể xác và tinh thần mệt mỏi. Em muốn tìm việc làm. Cô nói với anh, trực tiếp nói sang chuyện khác. Công việc cùng quan hệ hôn nhân của chúng ta không có gì khúc mắc, không phải sao? Anh vẫn như cũ nhìn cô không chuyển mắt hỏi. Là khúc mắc gì? Tuy nhiên, em đang ở nhà to như vậy, cùng với một người đi làm, lương chỉ có 2-3 vạn đồng cuộc sống, không phải rất quái lạ sao? Đây không thể coi là lý do. Em ở nhà thế nào? nếu không nói sẽ không ai biết. Còn về phần xe, anh có thể mua cho em một chiếc xe rẻ hơn để đi. Anh không chút do dự nói. Anh căn bản là không biết em muốn gì. Cô trầm mặc nhìn anh trong chốc lát, sau đó thong thả nhẹ giọng mở miệng. Gia Trinh Huân đột nhiên cả người cứng đơ, có cảm giác như bị người ta một dao chém tới. Anh không biết cô muốn cái gì, thật vậy chăng? Anh còn thật sự nghĩ, dùng sức nghĩ, cố gắng nghĩ. Thật đáng buồn là anh trong óc thủy chung là trống rỗng. Chẳng bao lâu sau, anh thế nhưng ngay cả cô nghĩ muốn cái gì cũng không biết. Đột nhiên trong lúc đó, anh tựa hồ có điểm hiểu được vì sao cô muốn cùng anh ly hôn. Trừ việc ly hôn, mặc kệ em muốn cái gì anh đều có thể đáp ứng. Anh dừng ở đó, sau đó kiên định nói với cô. Anh không muốn ly hôn với em. Không biết nên cao hứng hay là khổ sở, nghe thấy anh nói những lời như thế này, Trừ Y Y chua xót nghĩ. Em muốn cái gì, chỉ cần nói ra, anh nhất định sẽ làm được. Anh nhìn cô, lời thề sắt son, trong mắt hạ quyết tâm nhất định sẽ làm. Anh không nghĩ mất cô, không thể mất cô. Anh vẫn như cũ yêu cô, từ đầu đến cuối, cảm tình này đều không có thay đổi, chỉ có trở nên càng ngày càng sâu đậm mà thôi. Chỉ là bọn họ kết hôn đều đã 10 năm, lão phu, lão thê, ai còn cả ngày cả đêm đem tiếng yêu nói ra thành lời, đều là đặt ở trong lòng. Hiểu ở trong lòng không nói mà thôi, không phải sao? Nhưng cô lại muốn cùng anh ly hôn, bọn họ trong lúc đó rốt cuộc có vấn đề gì? Thật sự có thể làm sao? Cô hỏi anh. Anh lập tức gật đầu, chẳng sợ cô muốn là sao trên trời, anh cũng sẽ nghĩ biện pháp làm mọi cái cô muốn. Nếu như vậy, hãy để cho em ra ngoài ở, chúng ta ở riêng đi. Gia Trinh Huân toàn bộ cứng đờ, bởi vì là cô muốn cho nên bọn họ ở riêng. Bởi vì là cô muốn cho nên anh để cho chính cô làm tự chủ, lựa chọn muốn ở nơi nào, hơn nữa không thể can thiệp. Bởi vì là cô muốn cho nên ở phía sau nửa tháng cô chuyển nhà, anh không có tham gia cuộc sống của cô, chỉ vì cô nói cô muốn học thói quen sống một mình. Nếu là con nhớ em, muốn tìm em thì sao? Lúc ấy anh từng hỏi cô như vậy, kết quả câu trả lời của cô lại là: con rất có hiểu biết, 1-2 tháng còn có khả năng, nửa tháng nó chỉ biết vui đến quên cả trời đất rồi. Lần trước em đến nhà San San ở lâu như vậy, cha con anh cũng không có phản ứng gì. Đây không phải đã chứng minh sao? Như là gậy ông đập lưng ông, Gia Trinh Uân thật sự là hối hận không kịp. Chính là nguyên nhân này làm cho bọn họ vợ chồng ở riêng. Anh thật không có phản ứng gì nổi. Anh dùng lực hồi tưởng lại lúc ấy chính mình vì sao lại không có phản ứng. Bởi vì công việc nhiều, bởi vì tin tưởng cô, bởi vì cảm thấy cô ngẫu nhiên có thể cùng chị em gặp nhau tốt lắm. Nếu không quấy rầy cô, cho nên anh mới có thể để cô đi. Sao biết, kết quả nhưng lại biến thành như bây giờ. Anh sẽ rất nhớ em. Anh nói với cô, đây là lời nói rất thật lòng, nhưng cô nghe xong lại chính là nhấp mím môi cánh hoa, như là không tin những lời này của anh. Nhưng là, ở đây không có thang máy, căn nhà trọ cũ nát, hơn nữa, những vật dụng trong nhà cũng rất nát. Cô muốn ra khỏi nhà để hưởng thụ hay là tự ngược đãi chính mình đây? Gia Trinh Huân buồn bực nhìn bốn phía, quyết tâm mặc kệ cô có nói cho anh nuốt lời hay là già mồm át lẽ phải. Dù sao đề cập đến sức khỏe cùng sự an toàn của cô, hai việc này anh thật sự sẽ không thể không quan tâm. Mà cuộc sống hoàn toàn cảnh kém nhất định sẽ ảnh hưởng đến thân thể khỏe mạnh. Về phần an toàn còn cần anh nhiều lời sao? Khu nhà trọ tồi tàn này, một nữ nhân một mình sống căn bản là không được. Không, căn bản chính là phụ phân. Cho nên đổi chỗ được không? Anh cảm thấy nơi này thực sự không an toàn. Anh nhíu mày, giọng điệu thương lượng cùng lão bà nói. Em không thấy vậy. Ý ý. Thời gian cũng không còn sớm, anh cần phải trở về, không thể đem con một người lại ở trong nhà. Cô đành gãy lời anh. Còn nó nói nhớ em. Điện thoại của em vẫn đều mở, nó cũng không có điện thoại cho em. Ý tứ chính là anh đừng có nói dối. Em nói trong nửa tháng không được quấy rầy em. Như vậy anh vì sao lại tới chỗ này? Ngày mai mới là ngày thứ 15. Như vậy em nên biết là anh rất nhớ em. Anh hít sâu nói. Lời anh nói là tâm cô động. Đã lâu không có loại cảm giác này, nhưng Chử Y Y không thể để chính mình mềm lòng như vậy cùng anh về nhà. Bởi vì trở về sẽ chỉ làm hết thảy lại khôi phục nguyên trạng mà thôi. Cô đang muốn thay đổi. Mới 2 tuần lễ không gặp, anh đã học người ta nói lời ngon tiếng ngọt. Gia Trình Huân co mày, không biết nên nói với cô như thế nào cho phải. Cô sao lại có loại phản ứng như vậy? Cô đáng lẽ sau khi nghe anh nói như vậy cần phải cảm thấy cảm động, sau đó liền lo lắng mà quên đi việc ở chung, ở riêng, sẽ cùng anh về nhà. Như thế nào lại lãnh đạm như thế? Lão bà, theo anh về nhà được không? Anh sửa ôn nhu cầu đạo. Cô mỉm cười lắc đầu. Anh nói trừ bỏ ly hôn ra, mặc kệ em muốn cái gì, anh đều có thể cho em. Em nghĩ muốn ở nơi này. Gia Trình Huân sắc mặt khẽ biến, lại có cảm giác gậy ông đập lưng ông. Xem trên mặt cô mang theo mỉm cười, ánh mắt cô cố định bộ dạng, anh ở trong lòng không tiếng động thở dài, lại lần nữa thỏa hiệp. Anh hiện tại chỉ có một vấn đề muốn hỏi cô. Vĩnh viễn sao? Tạm thời. Anh nhất thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng tạm thời là đến khi nào? Tâm không được tự chủ lại đứng lên. Trải qua một tuần, Chử Y Y rốt cuộc tìm được một công việc mới, trợ lý hành chính. Đó là phòng thiết kế quảng cáo cho công ty, quy mô không lớn, thành viên chỉ có 18 người mà thôi. Hơn nữa, có một nửa là thiết kế gia. Cho nên, chức vụ trợ lý hành chính của cô phải làm nhiều việc, tựa như một tiểu muội chuyên làm tạp vụ. Bất quá, ngay cả như vậy, cô vẫn thực cảm ơn, cảm tạ công ty đã nguyện ý mướn người như cô, không hề có kinh nghiệm công tác, lại không có sở trường, hơn nữa còn đã kết hôn. Bất quá đối phương sau lại mỉm cười nói với cô một câu. Hoan nghênh cô gia nhập, lại làm cho cô vui vẻ hơn nửa ngày. Người phỏng vấn thật rất tốt, liền bảo cô có thể đến công ty làm việc. Thế mới biết đối phương dĩ nhiên là một tổng giám đốc đại nhân, thật sự đem cô dọa cho choáng váng. Bất quá điều này cũng giải thích vì sao nội dung làm việc của cô lại phức tạp như vậy. Bởi vì ở công ty này, tổng giám đốc phải kiêm nhiều việc, triệu tập nhân sự. Cô chỉ là một trợ lý hành chính nho nhỏ, chính là phải kiêm chân chạy ngoài nha. Kỳ thật cũng không có gì. Chính là tại sao lại kêu cô mang đồ đến chỗ này? Viện Khoa học Kỹ thuật Công ty Cổ phần Trách nhiệm Hữu hạn, đây là nơi lão công của cô làm việc. Nói chính xác là lão công của cô, Sa Trinh Huân, là người sáng lập ra công ty này. Làm sao có thể khéo léo như vậy? Cô căn bản không nghĩ tới Viện Khoa học Kỹ thuật lại là khách hàng của công ty cô. Hiện tại điều duy nhất làm cho cô cảm thấy may mắn chính là lão bà là cô chưa bao giờ đến công ty của chồng, trừ vài năm ngày đó cùng lão công đi nhậm chức. Chỉ có vài cán bộ lớn tuổi trong công ty có thể nhận diện được cô, còn lại thì những người khác trong công ty chưa từng có gặp qua cô. Bất quá ngay cả như vậy, cô vẫn lợi dụng chiếc gương soi trong thang máy sửa lại đầu tóc, mặt mũi một chút, xác định chính mình dung nhan đã chỉnh tề. Cho dù thực không cần cẩn thận đụng phải người đã nhận ra cô, cũng không làm cho Sa Trinh Uân vì cô mà mất mặt. Sau đó mới đi ra thang máy. Tiểu thư xin hỏi, tôi muốn tìm một vị là Ngụy Danh Diệu tiên sinh, có thể phiền cô không? Báo giúp một tiếng. Chử Y Y đi đến quầy tiếp tân, nói với nhân vật quầy. Xin hỏi cô là? Tôi ở phòng thiết kế họ Chử. Xin cô chờ một chút. Vâng. Đang chờ đợi nhân viên quầy gọi điện thoại thông báo, Chử Y Y tò mò đưa mắt đánh giá hết thảy, bởi vì đây là lần đầu tiên cô đến nơi này. Kỳ quái thật, kỳ thật cũng hoàn hảo. Nếu cô nhớ không lầm thì công ty của lão công mới chuyển đến đây được 4 năm trước. Lúc ấy mẹ chồng cô bệnh rất nghiêm trọng, còn Tiểu Kiệt lại mới vừa đi nhà trẻ, sức đề kháng vẫn còn rất yếu, rất dễ bị lây bệnh phát sốt hoặc cảm mạo, khiến cho cô xoay vòng tứ phía trông nom hai người. Tất nhiên cũng không có thời gian rỗi mà đến thăm công ty của anh. Về phần mẹ chồng sau khi mất, cô cho dù có rảnh cũng không có đến đây. Viện Khoa học Kỹ thuật, mặt tiền công ty thật là sạch sẽ, hai ngọn đèn sáng ngời như biểu trưng cho tiền tài, vừa có vẻ tức giận bồng bột lại vui sướng bướng bỉnh, làm cho người ta có cảm giác đơn giản thoải mái, lại thật cân đối, hoàn toàn chính là stylist mà lão công thích nhất. Tiểu thư. À vâng. Nghe thấy nhân viên quầy kêu to, Chử Y Y lập tức thu hồi tầm mắt xoay người lại. Anh ấy lập tức ra ngay, xin cô chờ một chút. Cảm ơn. Cô gật đầu nói, trong lòng đã có chút thất vọng, còn tưởng rằng có thể nhân cơ hội đi vào, nhìn xem bên trong công ty. Bất quá suy nghĩ một chút, cô chính là trợ lý nhỏ, phụ mệnh đến tặng đồ, cũng không phải thiết kế gia hoặc quyền quản lý tầng. Cô muốn làm cái gì mà nhìn nha. Người khác họp thì hỗ trợ cà phê. Không nghĩ tự coi nhẹ mình, những chức danh này của cô chính thực là một người qua đường mà thôi, ngay cả người già trẻ nhỏ đều chưa nói tới. Ngoan ngoãn đứng ở chỗ này chờ. Người đó nói sẽ lập tức đi ra ngay, nhưng lại để cho cô chờ mười mấy phút. Sau đó thì có một người còn chậm hơn cả San San, bình thường mở cửa đi ra. Trừ tiểu thư sao? Thật ngại quá, làm cho cô chờ lâu như vậy. Tôi là Ngụy Danh Diêu. Ngụy tiên sinh nói khách sáo như vậy nhưng làm cho người ta có cảm giác không có thành ý. Dù sao cũng chỉ là một câu nói đơn thuần nên cô cũng không để ý, sau đó đưa tay vào túi lấy mẫu hàng cho anh. Thiết kế gia Trình Quang Sa nói chỉ cần đem thứ này đưa cho anh sẽ biết. Cô nói. Đối phương gật đầu đem túi tiếp nhận. Cảm ơn. Cô lắc lắc đầu sau đó nói. Xin cáo từ. Đối phương lại một lần nữa gật đầu, Chử Y Y xoay người hướng thang máy đi. Trong nháy mắt, khóe mắt cũng thấy hắn xoay người đi rồi. Ngay cả nhìn theo cô một giây cũng không có. Thật là bề bộn nhiều việc như vậy cũng đúng. Nếu cho hắn biết cô là lão bà của người trực tiếp lãnh đạo của hắn, không cúi đầu cúi người, một đường hộ tống đến tận cổng mới là lạ. Cô tự giễu cười, đi đến cửa thang máy, lại thấy thang máy vừa vặn đang đi xuống. Không có biện pháp, cô đành phải ngoan ngoãn đứng ở cửa thang máy, chờ thang máy chậm rãi, dừng một chút, từ lầu 1 xuống tầng trệt. Chỉ chốc lát sau, cửa thang máy đinh một tiếng, cửa bật mở, cô ngẩng đầu chuẩn bị đi vào thang máy, lại cùng người trong thang máy muốn đi ra. Bốn mắt nhìn nhau, hai người đồng thời ngơ ngẩn. Sa Trinh Huân kinh hỉ bật thốt kêu lên, một bước đã đến trước mặt cô, dắt tay cô hỏi. Em sao có thể ở đây vậy? Phản ứng cùng hành động thân mật của anh đối với cô làm cho hai nam nhân trong thang máy hình như là cấp dưới đồng thời nghẹn họng, nhìn chân chối, lộ ra vẻ mặt không biết hoảng hồn hay là ngạc nhiên. Sa Trinh Huân là đưa lưng về phía bọn họ, đương nhiên không thấy được, nhưng đối mặt với bọn họ, Chử Y Y cũng nhìn thấy rất rành rành, cho nên có chút xấu hổ. Là thay công ty đến đây để giao đồ cho khách, đang muốn đi. Làm việc của anh đi, em không quấy rầy, hẹn gặp lại. Nói xong, cô bước đi, lướt nhanh qua anh như muốn trốn chạy. Phát hiện tay anh vẫn gắt gao cầm lấy tay cô, một chút buông lòng đều không có. Cô ngẩng đầu nhìn anh. Em là khách hàng của Viện Khoa học Kỹ thuật. Anh hỏi cô. Cô bất đắc dĩ gật đầu. Sa Trinh Huân ngăn không được mỉm cười kéo tay cô nói. Đi, đến văn phòng của anh. Em còn phải đi làm. Cô nhíu mày nói. Nói thật, cô là rất muốn cùng anh đi đến văn phòng nhìn một cái. Dù sao, đó cũng là nơi chiếm cứ cả nửa ngày cuộc sống của chồng cô. Cô lại chưa bao giờ đến nơi đó xem thử, như thế nào cũng không hiếu kỳ đâu. Chỉ trong chốc lát thôi, chắc là không có gì đâu. Nếu em lo lắng, anh kêu người gọi điện thoại cho sếp của em để xin phép. Không được. Cô đột nhiên mở to hai mắt, hoảng hồn kêu to. Vì sao không được? Anh nhíu mày hỏi, trong mắt nhanh chóng hiện lên một chút giả hoạt ý cười. Anh tính nói như thế nào? Cô nhìn anh không đáp lời mà hỏi lại. Nói anh muốn thay lão bà xin nghỉ, mong ngài dàn xếp. Dừng một chút, anh mới chậm rãi nói tiếp, liền làm cho cô muốn vội vàng ngăn lại. Tôi là Sa Trinh Huân của Viện Khoa học Kỹ thuật. Lão bà của tôi là nhân viên mới của quý công ty, Chử Y Y. Chử Y Y vô lực thở dài, dù sao cũng đã kết hôn quá 10 năm. Cô lại như thế nào không biết, anh vì đạt được mục đích sẽ không từ thủ đoạn chứ. Vấn đề ở chỗ, một khi anh biểu lộ quan hệ của bọn họ, về sau cô còn có thể tiếp tục là một người bình thường hay không? Tiếp tục làm tại văn phòng của công ty sao? Hẳn là rất khó nha, cho nên vô luận như thế nào, cô đều phải che lại cái miệng của anh mới được. Đi, văn phòng của anh ở nơi nào? Em có lời muốn nói với anh. Chử Y Y xoay người nói, nháy mắt đổi thành, cô lôi kéo anh hướng tới cửa lớn mà đi. Sa Trinh Huân khóe miệng khẽ nhếch lên để cho lão bà lôi kéo đi. Tại quầy tiếp tân, nhân viên quầy hai mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên nhưng vẫn hướng anh hô một tiếng. Tổng tài. Cô ấy là vợ tôi, về sau cô ấy đến công ty không cần hỏi, trực tiếp cho cô ấy vào. Anh nhân cơ hội có mọi người ở đây nói. Nhân viên quầy nhất thời toàn bộ trợn mắt há hốc mồm nhìn theo tổng tài cùng tổng tài phu nhân lần đầu tiên nhìn thấy. Thân ảnh hai người đi khuất trong thang máy thật lâu rồi mà không thể hoàn hồn. Tổng tài phu nhân. Oh my god. Ngụy Danh Diệu lúc này chết chắc rồi. Đúng lúc tổng tài phu nhân bí ẩn lần đầu tiên xuất hiện, thông tin này đã lan nhanh như vậy, như vận tốc ánh sáng. Chử Y Y cũng bị lão công lừa gạt chỉ dẫn đi một vòng thật lớn. Trên thực tế, cô hoài nghi là anh đã kéo cô đi khắp công ty, rốt cục mới đến văn phòng của anh. Đi sâu vào trong công ty, vượt qua khoảng 15 gian phòng lớn nhỏ mới đến văn phòng của tổng tài. Cô ngay cả ý định vấn tội anh cũng biến mất, chính là tò mò, hết nhìn đông tới nhìn tây. Muốn nhất, phải nói không mong muốn nhất thời mới đúng. Cô không mong muốn nhất nhất chính là trong văn phòng còn có một không gian khác, đại khái là nơi có thể nghỉ ngơi. Sau đó sẽ tìm được một nữ nhân tóc dài nào đó lưu lại. Hô, cô không tự chủ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.